Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, gần phát sóng trực tiếp. Cầu giữ gốc vé tháng, phế nhân, ở một phương diện khác đều có vượt qua thường nhân ý chí. Dùng cái từ ngữ kia để hình dung không thể thích hợp hơn. Thân tàn trí kiên, đường tu thông qua cùng tiểu người mù tiếp xúc. Phát hiện trước mắt hắc ám, cũng không có tiêu diệt ý chí của hắn, ngược lại làm cho hắn thích ứng hắc ám, giống như cái này trời đông giá rét phiêu tuyết trong thế giới thanh tùng. Ngạo nghễ đứng thẳng, ngoan cố bất khuất, Ngô viện trưởng, ta nghĩ muốn thu dưỡng hài tử này, đường tu nghênh đón về sau, dứt khoát nói rằng. Ngô viện trưởng biểu tình sững sờ, lập tức nhãn thần có chút phức tạp. 7 năm, nàng giống như là nửa mẫu thân, ở tiểu người mù thế giới mới vừa mất đi sắc thái thời điểm. Là nàng quan tâm đầy đủ, giúp hắn từ trong thống khổ đi ra, thậm chí liền cái kia xảy ra tai nạn xe cộ phụ mẫu, đều là nàng giúp đỡ an bài hậu sự. Nói thật, đường tu muốn thu nuôi hắn, Ngô viện trưởng đánh trong tưởng tượng vui vẻ, nhưng ở sâu trong nội tâm. Vẫn còn có cái này sâu đậm không nỡ. Đường tiên sinh, ngài có thể cho ta cái lý do sao? Dù sao hàn hắn. Chấm ngoặc kép, Ngô viện trưởng muốn nói lại thôi. Đường tu chăm chú nói rằng. Hai cái phương diện. Số một, ta thích hắn. Từ trên người hắn ta không thấy được tinh thần sa sút một mặt. Ngược lại có loại lạc quan hướng lên tâm tính. Thứ hai, thân phận của ta một trong chính là trung y. Ta muốn đem hắn mang theo trên người, thử dùng y thuật trị liệu ánh mắt của hắn. Ngô viện trưởng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc mừng như điên. Môi của nàng run run vài cái, gấp hỏi, đường tiên sinh, ngài thật có thể chữa cho tốt hàn mát. Đường tu nói rằng, không có tự tin 100%. Nhưng ta tin tưởng hắn theo ta đi, so với ở lại chỗ này tốt hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài đồng ý. Ngô viện trưởng không chút nghĩ ngợi nói rằng, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Nếu như có thể làm cho hàn mắt hồi phục thị lực, dù cho đem con mắt của ta đào cho hắn đều được. Đường tu mỉm cười, nói rằng, Ngô viện trưởng, ngươi đã nguyện ý. Cái kia cứ yên tâm đi, ta sẽ coi hắn là thành là ta đệ ruột thịt của mình một dạng chiếu cố. Mặt khác, ta từ Long Tuyết Giao nơi đây cũng biết viện mồ côi sự tình. Cho nên ta quyết định quyên cho viện mồ côi 2 triệu. Hy vọng có thể giải quyết các ngươi một ít trắc trở. Mặt khác, các loại, chờ, sang năm đầu xuân khí trời biến noãn thời điểm. Ta sẽ tìm đến kiến trúc đoàn đội, giúp đỡ đem viện mồ côi may lại, đồng thời cho các đứa trẻ tìm một ít lão sư, giáo cho bọn hắn văn hóa tri thức. Ngô viện trưởng thân thể cứng lại rồi, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Đã từng nàng vô số lần huyễn tưởng quá, có vị có tiền người hảo tâm có thể quyên giúp viện mồ côi. Có thể đó dù sao cũng là huyễn tưởng. Bao nhiêu năm rồi nguyện vọng này từ đầu đến cuối không có thực hiện. Còn tốt, có Long Tuyết Giao các nàng những thứ này lòng nhiệt tình hài tử. Thường thường biết đưa tới một ít tiền, đưa tới một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đồ dùng hàng ngày, 2 triệu a, nếu như viện mồ côi có 2 triệu, bọn nhỏ sinh hoạt điều kiện nhất định có thể đủ đề cao thật lớn. Tối thiểu sẽ không lại xuyên may vá vá y phục. Không cần 2 ngày mới có thể ăn một bữa thịt. Càng không dùng tại cái này mùa đông lạnh lẽo còn đốt lò than. Cảm ơn đường tiên sinh. Ngô viện trưởng lau khóe mắt tràn ra nước mắt. Chống ba tong cúi người xuống. Đường tu vội vã đỡ lấy nàng. Nói rằng, Ngô viện trưởng đã từng mỗi năm đại hồng thủy thời kỳ. Ta nghe đến nhiều nhất một câu nói chính là, nhất phương gặp nạn bát phương trợ giúp, ta làm đều là ta chuyện đủ khả năng, ngài không cần cảm tạ. Đây là ta đối với nơi này bọn nhỏ một ít tâm ý. Mùa đông khắc nghiệt phiêu tuyết thiên, Ngô viện trưởng tâm lại noãn hồng hồng. Đường Tu lời nói này làm nàng lòng tràn đầy cảm động. Đang ở nàng chào hỏi Đường Tu cùng Long Tuyết Giao vào trong nhà thời điểm, Đường Tu nhận được Lý Hoành Cơ điện thoại, đồng thời đem Điền Hiểu Manh số điện thoại cho Đường Tu. Long Tuyết Giao, người trước cùng Ngô viện trưởng đi trong phòng, ta gọi điện thoại. Đường Tu phân phó một tiếng, xoay người hướng phía một bên đi tới. Tinh Thành, danh sĩ Nhã Huyền tiểu khu, Điền Hiểu Manh ăn mặc phim hoạt họa đồ ngủ, bằng mọi cách nhàm chán ngồi ở nhà trên ban công, theo giỏ treo đang không ngừng lay động, nàng cặp mắt kia nhìn bên ngoài bay xuống hoa tuyết, mơ hồ có chút chờ mong. Từ nàng báo cáo Đường Tu sự tình về sau, nàng liền nhảy trở thành hoạt náo viên bình đài đứng đầu hoạt náo viên. Chỉ là đáng tin người ái mộ liền vượt qua 10 vạn. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời điểm phát sóng trực tiếp thất người ái mộ cũng đều có mấy trăm ngàn. Có thể nói, trải qua chuyện lần đó, nàng là được cả danh và lợi. Bất quá, chỗ hỏng vẫn có một ít. Tỉ như nàng thường thường sẽ gặp phải trong thực tế người ái mộ. Mỗi khi nàng xuất hiện ở nơi công chúng thời điểm, đều sẽ có chút người ái mộ tìm nàng ký tên ảnh lưu niệm. Ai, làm tài tử không dễ dàng, muốn đi ra ngoài chơi tuyết đều sở làm cho quan tâm. Cái này tiểu khu phần lớn người đều đã nhận thức ta. Có muốn hay không hôm nào cùng phụ mẫu thương lượng một chút, đến khác địa phương đi mua 6 phòng. Điền Hiểu Manh nâng lên cằm nghĩ, ta là minh tinh, ta là thật to minh tinh. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động điện báo ca khúc đột nhiên vang lên. Dọa nàng giật mình, luống cuống tay chân cầm điện thoại di động lên, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện là một cái bổn thị số xa lạ. Uy, ngươi khỏe, ta là Điền Hiểu Manh, ta là Đường Tu, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Đường Tu, không biết, ngươi sai. A, ngươi nói cái gì? Ngươi tên là gì? Điền Hiểu Manh vừa định nói không biết, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một tấm anh tuấn mặt mũi. Nhất thời la thất thanh nói, Đường Tu, trong điện thoại di động thanh âm lần nữa truyền đến. Điền Hiểu Manh từ giỏ treo bên trên nhảy xuống, trong cặp mắt kia lóe ra thần sắc kích động, gấp hỏi, ngài là Tinh Thành bệnh viện Đông y tiểu thần y, Đường thần y, không sai, là ta. Đường Tu vừa cười vừa nói. Điền Hiểu Manh kích động có chút nói năng lộn xộn, nói rằng, Đường Đường thần y ngài, ngài khỏe chứ, ta là ngài trung thực tiểu fan hâm mộ, ngài gọi tiểu manh manh là tốt rồi, ta cực kỳ kích động, ta có phải là đang nằm mơ hay không, ta làm sao có thể nhận được ta đệ nhất thần tượng điện thoại. Đường Tu cười nói, Điền Hiểu Manh, chúng ta trước không phải nói đùa. Lần này ta cho liên hệ ngươi, nhưng thật ra là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Điền Hiểu Manh ngăn chặn nội tâm kích động, lập tức nói rằng, có thời gian, thần tượng ngài tìm ta có việc. Coi như là không có thời gian cũng phải bài trừ thời gian. Ngài nói, ngài để cho ta làm cái gì? Ta đều nguyện ý làm. Chấm ngoặc kép. Đường Tu cười nói, kỳ thực là như vậy, ta bây giờ đang ở chúng ta Tinh Thành một nhà viện mồ côi. Điều kiện nơi này rất kém cỏi, càng rất ít chịu đến xã hội quan tâm. Ta nghĩ ngươi là internet hoạt náo viên, cho nên ta muốn ngươi có hay không có thể qua đây một chuyến. Tốt nhất có thể ở nơi này viện mồ côi làm một lần phát sóng trực tiếp. Đem tình huống của bên này hướng quảng đại quần chúng nói một câu. Hy vọng có thể được đến mọi người quan tâm, cùng với ái tâm trợ giúp. Phát sóng trực tiếp, viện mồ côi, Điền Hiểu Manh nháy mắt một cái. Mừng như điên tâm tình trực tiếp ở nàng trong lòng nổ tung. Từ lần trước ở Tinh Thành bệnh viện Đông y phát sóng trực tiếp Đường Tu sau đó, của nàng phát sóng trực tiếp gian người ái mộ Bảo tăng gấp trăm lần. Cũng mang cho nàng được cả danh và lợi, nhưng nàng những người ái mộ, cũng có một bộ phận người cho rằng, đoạn thời gian gần nhất, Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp lại khôi phục thành trước kia trạng thái. Thậm chí rất nhiều người đều ở đây hô hào, hy vọng có thể lại mời Đường Thần Y làm khách quý. Cơ hội ngàn năm một thuở. Điền Hiểu Manh sâu hấp một hơi thở, ổn định tâm tình nói rằng, thần tượng ngài chờ, ta đi cầm bút ký một cái địa chỉ. Mặt khác, ta sẽ lập tức xuất môn, cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Mấy phút sau, Điền Hiểu Manh cúp điện thoại, sau đó đi thẳng tới thư phòng, đánh mở máy tính tiến nhập phát sóng trực tiếp gian. Gì, thật kỳ quái, hoạt náo viên đại nhân dĩ nhiên thượng tuyến. Lẽ nào hôm nay phát sóng trực tiếp đổi thời gian sao? Manh manh nữ thần tới, manh đám fan đều ở nơi nào? Không có mới chủ đề à? Lần trước manh manh nữ thần đột nhiên tiến nhập phát sóng trực tiếp gian, chính là truyền trực tiếp thần y đường tu tiết mục, chấm ngoặc kép, có kinh hỉ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điền Hiểu Manh sâu hấp một hơi thở, nhìn vô số điều không ngừng nhắn lại, còn có mấy vạn tại tuyến người ái mộ, nói rằng, hai những người ái mộ các ngươi khỏe, cực kỳ đột nhiên mở ra phát sóng trực tiếp gian, không ít manh manh thiết đám fan đã hỏi thăm. Ngày hôm nay sẽ có hay không có kinh hỉ? Hôm nay là không phải lại có mới chủ đề. Hiện tại manh manh nói cho mọi người. Các ngươi đoán không lầm. Ở mấy phút đồng hồ trước, ta nhận được tinh thành bệnh viện đông y tiểu thần y đường tu điện thoại. Cụ thể đường thần y tìm ta làm cái gì? Ta hiện tại trước thừa nước đục thả câu. Hy vọng manh đám fan ở ta chạy tới trong thời gian hô hào càng nhiều hơn người ái mộ đến, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ chứng kiến đường thần y, có thể còn có thể có những thứ khác kinh hỉ. Ta rút lui trước, sau đó chúng ta chào tạm biệt. Điền Hiểu Manh nhìn vô số manh phấn nhắn lại, từng cái kêu to kích động chờ mong, chính là lời nói tâm lý ấm áp. Rời khỏi phát sóng trực tiếp gian về sau, nàng lập tức thu dọn đồ đạc, rất nhanh hướng phía bên ngoài chạy đi. Lam Tinh viện mồ côi, đường tu đem địa chỉ cùng tên gọi phát Điền Hiểu Manh về sau, liền tới đến tiểu lâu lầu hai viện trưởng trong phòng. Bởi vì nơi này hoàn cảnh đơn sơ, phòng ốc quá ít, cho nên Ngô viện trưởng liền một gian thuộc về nàng phòng làm việc cũng không có. Cả nhà bên trong gì đó rất nhiều, nhưng cũng không nhăn nhíu bẩn thỉu. Đường tu đem mời một vị internet hoạt náo viên, chuẩn bị đem Lam Tinh viện mồ côi tình huống truyền bá ra ngoài về sau. Ngô viện trưởng mặc dù không hiểu rõ lắm internet hoạt náo viên công tác cụ thể, nhưng có thể tuyên truyền cho các nàng Lam Tinh viện mồ côi lệnh xã hội càng nhiều hơn quần thể biết các nàng. Nàng vẫn là rất kích động. 12 giờ rưỡi trưa, đường tu cùng Long Tuyết Giao theo Ngô viện trưởng cho các đứa trẻ lấy cơm. Hơn 30 còn không có còn lên mời áo lông bọn nhỏ. Tụ ở diện tích rất lớn trong căn phòng lớn. Bọn họ ngồi ở trước bàn dài, trước mặt để chén đũa. Một đôi khát vọng nhãn thần nhìn đoan cơm tiến vào Ngô viện trưởng cùng đường tu. Long Tuyết Giao cùng với hai gã khác nhân viên công tác. Leng keng, chấm ngoặc kép, đường tu chuông điện thoại di động vang lên, thấy là Điền Hiểu Manh đánh tới, trực tiếp để cho nàng đến lầu một trong căn phòng lớn. Lam Tinh viện mồ côi cửa chính, Điền Hiểu Manh cúp điện thoại, trực tiếp dùng điện thoại di động đăng nhập phát sóng trực tiếp gian. Đang ở nàng vừa mới xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giữa thời khắc, nhìn mặt trên biểu hiện người ái mộ số lượng, nhất thời ánh mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Trong ánh mắt hiện ra khó tin quang mang. 76 vạn người đang phát sóng trực tiếp gian đợi. Hơn nữa mấy cái chữ này còn đang không ngừng tăng. Nhưng mà, khi nàng liếc mắt những người ái mộ khen thưởng lễ vật về sau. Trái tim kia, bang bang, kinh hoàng. May là nàng trải qua tinh thành bệnh viện đông y lần kia phát sóng trực tiếp. Cũng đã bị hù dọa. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngoặc kép, đồng hài nhóm, các ngươi đừng tưởng rằng ta không phải cầu thanh. Sẽ không cho ta bỏ phiếu thắng a. Ta chỉ là mỗi ngày đổi mới hơn 6.000 chữ không có ý tứ cầu thanh. Kỳ thực ta cực kỳ cần phiếu hàng tháng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.